Xích Tâm Tuần Thiên, chương 791, Vô Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tâm trong đình, Khương Vọng ngồi nghiêm chỉnh đối diện với của hắn chỉ có Khương Vô Tà cùng hai vị mỹ lệ thị nữ, vị kia đại danh đỉnh đỉnh Thủy Tạ chủ nhân Tần Liễm, không hề tại chỗ Khương Vọng này tới, là muốn mời điện hạ giúp một việc. Khương Vọng nhìn trước mắt vị này đại tề cửu hoàng tử, biểu cảm còn thật sự. Cùng Điếu Hải Lâu có liên quan. Vậy sao? Khương Vô Tà lộ ra rất cảm thấy hứng thú biểu cảm. Thấy hắn đích xác là nguyện ý khiến hai vị thị nữ dự thính, mà không phải là theo thói quen mời mua nhân tâm, Khương Vọng rồi mới lên tiếng. Ta nghĩ tại Điếu Hải Lâu tháng tư bốn ngày hải tế trên, cứu một người. Khương Vô Tà định rồi nhất định, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm không có. Nhưng Khương Vọng biểu cảm thần thái, không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Một trận sau đó, hắn lắc đầu bật cười. Ta biết, có thể làm cho Khương Thanh Dương tìm tới cửa sự tình, tất nhiên không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới, là như vậy không đơn giản. Khương Vọng không nói, chậm đợi hắn câu dưới. Ngươi biết không, biết ngươi đặc ý tới bái phòng sau đó, ta thật cao hứng. Ta đã làm tốt chuẩn bị, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Bởi vì ta xem trọng ngươi, ta phi thường coi trọng ngươi. Khương Vô Tà ánh mắt rất chân thành. Khi ngươi thành danh thời điểm, thiên hạ đều là bá nhạc. Nhưng là tại ngươi vắng vẻ vô danh thời điểm, có mấy người đánh giá cao ngươi. Ta cùng những thứ kia ngưỡng mộ mà đến người không giống nhau, tại Thất Tinh Cốc thời điểm, ta cũng biết, ngươi tất có danh chấn thiên hạ một ngày. Khương Vọng không mở miệng không được nói. Nhận được điện hạ ưu ái, Khương Vọng xấu hổ. Không, ta rất thận trọng, rất nghiêm khắc. Khương Vô Tà này trương âm nhu tuấn mị mặt nhận thức lên thật tới, có một loại phá lệ làm cho lòng người gãy sức thuyết phục. Hắn nói ra. Ta cùng với Vương Di Ngô đã giao thủ, ta cũng vậy cùng Lôi Chiêm Càn đã giao thủ, cho nên ta biết, ngươi lấy cùng giai tu vi đánh bại bọn họ, đến cùng có nhiều giỏi lắm. Nói tới đây, hắn dừng một chút, chuyển hỏi. Người nọ tên gọi là gì? Thân phận gì? Đối với ngươi mà nói, có nhiều trọng yếu. Khương Vô Tà có lẽ tham hoa yêu đẹp, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng không nghi ngờ chút nào đầy đủ chính trị mới có thể. Bằng không cũng không có khả năng tại cạnh tranh như thế kịch liệt tề quốc vương thất bên trong, đạt được lúc này địa vị ngày nay. Hắn xem ra giống như là một cái hành sự chỉ dựa vào cá nhân mừng người tốt. Nhưng một cái hành sự chỉ dựa vào cá nhân mừng người tốt. Tuyệt không có khả năng nhích tới gần đại tề kia trương long ghế dựa. Cho nên hắn chỉ sợ lại xem trọng Khương Vọng, trong lòng cảm thụ lại chân thành. Hắn cũng phải rõ ràng hiểu rõ, hắn cần trả giá cái gì. Hắn có thể có được cái gì. Này có được cùng mất đi trong lúc đó cân nhắc, mới là hắn cuối cùng làm ra quyết định lý do. Cũng chỉ có như vậy hắn, mới xứng cùng người tranh long. Trúc Bích Quỳnh, Khương Vọng nói ra, nàng là Điếu Hải Lâu đệ tử, sư tử Điếu Hải Lâu trưởng lão Bích Châu bà, hiện đã bị khai trừ. Về phần có nhiều trọng yếu nàng là bạn tốt của ta. Sở dĩ rơi vào hôm nay chi cảnh, cũng là bởi vì cứu ta. Hải Tông Minh, Khương Vô Tà lựa lông mày hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói khác, vẻn vẹn cái tên này, đã nói lên hắn đối Khương Vọng phản sát Hải Tông Minh sự tình có điều hiểu rõ, hơn nữa đã nghĩ tới chuyện đã xảy ra. Khương Vọng gật đầu một cái, khẳng định Khương Vô Tà ý nghĩ. Toàn bộ Điếu Hải Lâu, 24 vị thực quyền trưởng lão, người ra người vào. Vị trí bất biến, Hải Tông Minh mặc dù thực lực kế cuối, nhưng là dù sao cũng là Điếu Hải Lâu mặt mũi. Trúc Bích Quỳnh trở xuống phạm thượng. Ăn cây táo, rào cây sung, tại bất kỳ một cái nào thế lực đều là tử tội. Hơn nữa, nàng sư phụ của mình đều đã bỏ đi nàng. Khương Vô Tà tận lực không mang theo bất kỳ tâm tình phân tích. Hải tế trọng yếu trình độ. Chắc hẳn Trọng Huyền Thắng cũng đã nói cho ngươi biết rồi. Ta rất rõ ràng chuyện này có đa số khó. Toàn bộ lâm truy, có năng lực tham dự người cũng không nhiều. Khương Vọng nho nhỏ nâng một thoáng. Bằng không ta không cần tới tìm điện hạ. Ta rất muốn giúp ngươi, Khương Thanh Dương, ta rất muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Khương Vô Tà thành khẩn nói ra, nhưng Dưỡng Tâm Cung từ trên xuống dưới quá nhiều người trông cậy vào ta ăn cơm, bọn họ thân gia tính mạng, đều hệ tại ta một thân. Gánh vác thiên quân, đi lại làm khó. Ta làm bất kỳ quyết định, cũng không thể không thận trọng. Ta hoàn toàn có thể lý giải. Khương Vọng trong bụng than nhỏ, lại một lần nữa biết được đi Điếu Hải Lâu cứu người chuyện này khó làm. Hắn thẳng thắn nói. Chuyện này điện hạ như có thể giúp ta, nên trả giá đại giới, ta đủ số dâng lên, hơn nữa đối điện hạ vô cùng cảm kích. Nếu như điện hạ không chịu giúp ta, ta cũng có thể thông cảm, tuyệt không oán hận. Khương Vô Tà lại suy nghĩ một chút, tựa như là rốt cục hạ quyết tâm, hắn nhìn thẳng Khương Vọng mắt. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta cũng cần ngươi giúp ta, toàn tâm toàn ý giúp ta. thiên hạ không có uổng phí hưởng chỗ tốt, ta mặt dày tới mời điện hạ hỗ trợ, tự nhiên cũng có tương ứng giác ngộ. Khương Vọng còn thật sự nói ra, chỉ cần điện hạ giúp ta cứu Trúc Bích Quỳnh, ta ở chỗ này hứa hẹn, tại đại tề đoạt chính tranh giành bên trong, đem vĩnh viễn đứng ở điện hạ bên này, đỡ điện hạ trên long đỉnh. Hắn nhớ kỹ Trọng Huyền Thắng chỉ bảo, trực tiếp nói tới hầu hết có thể khiến Khương Vô Tà tâm động chủ đề. Nhưng Khương Vô Tà lắc đầu, ta phi thường coi trọng ngươi, vì thế không tiếc lấy ra ta hải ngoại kinh doanh tất cả làm đánh bạc. Ta muốn, không phải một lúc nào đó khác nào đó một chuyện. Hắn nghiêm túc nói ra, Khương Khanh, ta muốn ngươi thần phục. Thần phục, Khương Vọng hỏi, ta nói thần phục là chỉ sợ Trọng Huyền Thắng đứng ở chúng ta phía trước, ngươi cũng cần phải đứng ở bên cạnh ta. Đương nhiên ta phi thường tôn trọng ngươi, sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Tài ba của ngươi, phẩm cách đều ra ngoài thường nhân, là ta luôn luôn tại tìm kiếm xương cánh tay. Cho nên ta muốn ngươi trung thành. Khương Khanh, Khương Vô Tà xúc động nói ra. Cùng này đối ứng, tương lai ta thống ngự đại tề thiên hạ, tất có một chỗ của ngươi, vì công vì hầu, có lẽ thế tập võng thế. Hắn thần sắc như thế sục sôi, để người ta hoàn toàn có thể đủ tin tưởng hắn phác họa. Kia du ngoạn sơn thủy chí tôn, thống ngự thiên hạ một màn, dường như ngay tại có thể đụng tay đến địa phương. Lời hứa của hắn cũng rất thiết thực, ánh mắt phi thường còn thật sự, gọi người rất khó hoài nghi thành ý của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là đứng dậy, hơi hơi gật đầu làm lễ. Quấy giày, xoay người liền đi, này tới tìm Khương Vô Tà, hắn không thể không làm tốt trả giá chuẩn bị. Này vốn là một cuộc giao dịch, hắn có điều kiện của hắn, có hắn điểm mấu chốt. Có thể nói chuyện thì nói chuyện, thậm chí là đem hết nỗ lực đi nói chuyện, nhưng dẫm tuyến tức đi, không có gì tốt do dự. Khương Vô Tà thái độ rất rõ sáng, thái độ của hắn cũng rất rõ ràng. Hắn cần Khương Vô Tà giúp đỡ, cũng nguyện ý giúp Khương Vô Tà tranh long. Nhưng là đem một đời đều trói tại Khương Vô Tà dưới trướng, không có khả năng. Thanh Dương huynh, Khương Vô Tà ở phía sau nói. Giao dịch không thành giao tình tại. Người tại bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ kỹ, dưỡng tâm cung vĩnh viễn nguyện ý vì ngươi mở ra điều kiện. Khương Vọng xoay người lại, chắp tay thi lễ. Điện hạ yên tâm, chúng ta mặc dù không ân nghĩa, càng không thù oán. Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, hôm nay đến tìm hiểu, lương hưng đã hết. Cáo từ, hắn xương sống thẳng lưng rộng rãi, không chút nào ướt át bẩn thỉu rời đi, rất nhanh liền biến mất tại thủy hành lang phần cuối. Từ đầu đến cuối vẻ mặt ôn hòa, đích xác là không thấy ân oán. Mà kia mấy đời nối tiếp nhau công hầu không tưởng, cũng chưa thấy nửa điểm động tâm. Nhìn dáng dấp ngươi không hề hiểu hắn. Một cái thanh âm dễ nghe, từ khác một điều thủy hành lang truyền đến. Đang mặc tiết sắc đạo bào nữ nhân, xuất hiện ở trong tầm mắt. Hoặc là nói từ đầu đến cuối, nàng vẫn ở nơi đó, chẳng qua là lừa gạt thị giác. Đạo kia áo dài rộng rãi, vẫn không thể tận che ngạo nhân thân hình. Nàng tùy ý lên tiếng nói lời nói, nhưng vẫn đưa lưng về phía trong nước đình, chỉ nhìn gợn sóng không sợ hãi được bình tĩnh mặt nước. Tiểu tư, Khương Vô Tà xa rời giường đứng dậy, mấy bước đi đến nữ nhân phía sau, nhẹ nhàng xung quanh trụ kia mềm mại vòng eo, mặt mày hớn hở. Hôm nay coi như là thấy Khương Thanh Dương rồi, như thế nào? Ánh mắt của ta như thế nào? Ôn Ngọc Thủy tạ chủ nhân Tần Liễm, nhũ danh chính là tiểu tư. Biết cái này nhũ danh người không nhiều lắm, có thể gọi cái này nhũ danh, chỉ có Khương Vô Tà. Cách chương.